Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3870, Biến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Toàn bộ hệ thống không gian trong đều quanh quẩn con chuột con tiếng kêu rên. Miệng mở rộng oa oa khóc lớn. Ninh Thư đều muốn làm cái núm vú cao su nhét con chuột con trong miệng. Có loại dự cảm bất tường. Luôn cảm thấy về sau con chuột con so trước kia con. Chuột con còn muốn cho người bực mình. Nhất là chỉ số thông minh so trước kia thấp. Vạn nhất nuôi lớn. Thấy được Lý Ôn liền rất là vui vẻ chạy theo. Đó mới là thật bực mình đâu. Dù sao con chuột con trong lòng cũng chỉ có Lý Ôn. Những người khác căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Nghĩ đến cái này, Ninh Thư Phi thường nghĩ bóp nát con chuột con. Nghĩ đến cũng không biết con chuột con rốt cuộc coi trọng Lý Ôn cái gì. Như, vậy ba tâm ba lá gan. Đây quả thực là một cái mê. Quả thực chính là một cái điên cuồng mê đệ. Một cái hư không sinh linh như vậy sùng bái một nhân loại. Lý Ôn thật đúng là nhân loại mẫu mực đâu. Đan Thanh đã đóng lại ngũ giác. Không có thúc giục Ninh Thư đi làm nhiệm vụ. Hiện tại loại tình huống này, hỏi cũng biết kết quả. Phạt Thiên hướng Ninh Thư nói, nếu không đánh nát được rồi, đều thời gian, rất lâu, ký ức tiếp thu cũng còn không có kết thúc, cũng còn không có dung, hợp, chẳng lẽ là bóp thời điểm, đem đầu bóp nhỏ, toàn bộ chính là tiểu não bại, não người bệnh bộ dáng, hài tử như vậy, sống cũng là chịu khổ, xem như thất bại vật thí nghiệm Ninh Thư, không tốt à, nhìn lại. Tốt xấu là Phạt Thiên cái thứ nhất, phục sinh sinh linh, có cái con chuột con tại Phạt Thiên bên người, còn có thể trông nom Phạt Thiên. Một chút, hiện tại Phạt Thiên một người tại hư không bên trong đi lại. Ninh, Thư trong lòng đặc biệt không yên lòng. Phạt Thiên bí ẩn lật ra một cái liếc mắt, móc móc lỗ tai, trong lòng yên lặng, uy hiếp, ngươi lại gọi liền đem ngươi đánh nát. Thế nhưng là con chuột con căn bản cũng không biết Phạt Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì, có lẽ là cảm giác được một ít nguy hiểm, kêu rên cải thành nhỏ, giọng nức nở, co lại, luôn cảm giác nó tiếp theo hạ khả năng không thở, nổi rồi, đồng dạng làm cho lòng người can đảm rung động. Ninh Thư thở dài, cảm thấy con chuột con cái này chỉ số thông minh là cái vấn đề. Nếu quả như thật biến thành một cái thiểu năng nhi đồng nên làm cái gì bây? Giờ, theo thời gian trôi qua, con chuột con tiếng nức nở càng ngày càng nhỏ. Cảm, giác liền muốn không có khí. Nhắm mắt lại, Ninh Thư duỗi ra ngón tay đụng một cái con chuột con. Cảm giác được thân thể của nó còn có sinh cơ. Không có chết, có lẽ là nhân tạo. Con chuột con thân thể có thể sẽ có hậu tục vấn đề. Không phụ nguyên lai tình huống, đến nỗi thực lực, Ninh Thư đều không chờ, mong, từ một loại nào đó tình huống tới nói, loại này phục sinh cũng không tính là, phục sinh, hy vọng nó không phải tay trói gà không chặt tồn tại. Ninh Thư đem lo lắng của mình nói cho Phạt Thiên trong lòng cũng, không tán đồng Ninh Thư ý nghĩ, dù sao hắn sử dụng chính là bản nguyên lực, lượng. Là tuyệt thế võ công bên trong lực lượng. Thực lực hẳn là sẽ không kém. Loại lực lượng này có thể so sánh hắn trước kia. Sinh ra lực lượng đẳng cấp không biết cao bao nhiêu. Nếu quả như thật là cái phế vật. Cũng liền nuôi thôi như. Nếu quả như thật là. Tàn thứ phẩm. Như vậy tuổi thọ không hội trường. Lại là bùn nạn. Một khi xảy ra vấn đề. Rất nhanh liền sẽ chết. Phạt Thiên an ủi. Hẳn là sẽ không yếu. Dù sao tại trên người nàng dùng không ít bảo vật, người yên tâm. Ninh Thư giật giật khóe miệng, làm như thế nào tin tưởng đâu. Được rồi, coi như vậy một cái sủng vật, không mang ra đến liền nuôi dưỡng ở hệ thống không gian trong. Phạt Thiên không kêu rên, Ninh Thư cũng dễ dàng một ít. Đối Phạt Thiên nói, ngươi trở về thánh địa đi thôi. Ta loại tình huống này, ngươi cùng thần thụ lão tiền bối nói một tiếng, tạm thời không đi thánh địa nấu cơm, cũng không đi cảm ngộ thần văn. Phạt Thiên hỏi, vậy ngươi cái gì làm? Làm nhiệm vụ nha. vẫn luôn kéo rời đi tổ chức thời gian liền càng kéo đến dài. Phạt Thiên gật đầu, được rồi, ta cùng lão đầu nói một tiếng. Ta cảm thấy hẳn là tại hư không tìm một cái điểm an toàn địa phương làm về sau rời đi tổ chức này. Điểm dừng chân, điểm dừng chân không nóng nảy, người chú ý an toàn. Hư không ở đâu là an toàn, liền không có địa phương an toàn. Thánh địa tương đối mà nói tương đối tường hòa an toàn, nhưng có vẻ như cũng không thể vẫn luôn ở tại thánh địa. Chờ Phạt Thiên không phải con non, ấu tể sở cũng sẽ không lại thu lưu Phạt Thiên. Chẳng lẽ tại thánh địa mở cửa hàng cái gì? Không biết có yêu cầu gì? Ninh Thư nghĩ đến khá xa. Hy vọng nhất vẫn là chính mình có được cường đại thực lực. Như vậy liền có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mà không phải lo lắng như vậy cái này, lo lắng cái kia. Lớn như vậy hư không chờ đi thăm dò, kết quả không có thực lực, quá làm cho người bi thương. Có thực lực mới có thể cùng Phạt Thiên thăm dò càng nhiều sinh mệnh ảo diệu, cùng Phạt Thiên cùng nhau làm thí nghiệm. Ninh Thư hiện tại cũng đối Phạt Thiên bóp tượng đất cử động sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Rốt cuộc là nguyên lý gì làm vừa chết liền hôi phi yên diệt hư không sinh linh một lần nữa sống tới? Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, ta muốn tiến vào tuyệt thế võ công. Ninh Thư hỏi, đi vào làm cái gì? Nghĩ thu thập một ít sinh cơ, ban đầu bản nguyên lực lượng. Theo thời gian trôi qua, loại này bản nguyên lực lượng lại bởi vì thế giới sinh ra cũng dần pha loãng. Ban đầu pháp tắc hải cũng có năng lực như vậy, ra đời thái thúc cùng chính khanh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, pháp tắc hải liền không có năng lực như vậy. Hiện tại pháp tắc hải càng là liền sinh cơ cũng không có. Ninh Thư không chút suy nghĩ nói, vậy ngươi đi vào đi. Ninh Thư cùng theo tiến vào tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công hiện tại chính là một vùng biển mênh mông. Trước đó có thể bao phủ bắp chân, bây giờ có thể bao phủ đến ngực. Cảm giác được trong nước nồng đậm sinh cơ, Ninh Thư trong lòng cao hứng. Tuyệt thế võ công về sau khẳng định lợi hại sinh linh thế giới. Có nồng đậm như vậy sinh cơ cùng linh khí, sinh ra ở bên trong này sinh linh nhất định cũng rất cường đại. Trời sinh liền tương đối cường đại, tựa như là hư không sinh linh đồng dạng. Bất quá tuyệt thế võ công vẫn là không có cách nào cùng hư không so sánh. Phạt Thiên lấy ra cái bình, trang mấy bình mới dừng lại, thủy vị đều hạ xuống một ít, có thể thấy được Phạt Thiên giả bộ không ít. Phạt Thiên muốn dùng những này nước đến bóp bùn, nhiều trang trí miễn cho mãi, cho đến trong này tới lấy nước. Nhìn một vùng biển mênh mông tuyệt thế võ công, Phạt Thiên nói, người vận khí rất tốt. Ninh Thư, vẫn tốt sao? Mặc dù tiểu nấm mốc không ngừng, nhưng tốt xấu sống sót, ngoại trừ an ủi chính mình còn có thể làm sao đâu. Có đôi khi không may đứng lên, thật sự rất khí nha. Phạt Thiên nói, người sẽ không vẫn luôn không may, cũng sẽ không vẫn luôn may mắn. Có người cường đại cao cao tại thượng, nhưng cũng có sụp đổ, hóa thành bụi đất một ngày. Hắn nhìn Ninh Thư, có người hèn mọn như bụi bặm, nhưng có thể sừng sững không ngã một ngày. Mắt thấy hắn cao ốc lên, mắt thấy hắn cao ốc sập, thương hải tăng điền, thế sự biến ảo. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên thật là càng ngày càng biết nói chuyện. Lời này, nghe được trong nội tâm nàng ngọt ngào mỹ tư tư, cười nói, người nói đúng, ta cảm thấy ta hiện tại liền rất tốt. Hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt, có rời đi tổ chức hy vọng. Hiện tại, tuyệt thế võ công còn có thể tạm thời vì nàng cung cấp lực lượng. Có thể cùng người khác có lực đánh một trận lực lượng, mặc dù qua đi sẽ suy yếu. Hết chương.